Ông xã tổng tài hắc ám, chương 292, góc truyện audio.com, chương 292, mà hôm nay khuôn mặt cô tái nhợt, dung nhan tiểu tụy, một thân áo lông màu đen bó sát người, phối hợp một chiếc áo khoác dài màu đen, ở dưới cũng là quần bút chì màu đen bó sát người, tóc cột thành đuôi ngựa sau đầu. Cả người cô nhìn qua gầy ốm đi không ít, áo đen quần đen khiến cô ta thiếu vài phần tiên khí, nhiều thêm vài phần đau lòng. Cô cúi đầu cười khổ một tiếng, trong khoảng thời gian này, tôi thành đề tài rất nóng. Ở chỗ này, trước tiên là xin lỗi các fan, thực xin lỗi, hoa hồng nhỏ, thần tượng của các bạn lại làm các bạn thất vọng rồi. Lâm Vi cúi chào thật sâu, các phóng viên trầm mặc, vành mắt Lâm Vi đỏ lên nhìn các phóng viên, tiếp tục nói. Tiếp theo tôi muốn xin lỗi cư dân mạng, thực xin lỗi, gần nhất bởi vì tin tức tôi quá nhiều, chậm trễ thời gian của các bạn, thực xin lỗi. Lại tiếp tục cúi chào thật sâu, khom lưng tiêu chuẩn 90 độ, thái độ nhìn vô cùng thành khẩn. Lâm Vi lại lần nữa ngẩng đầu, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Cuối cùng, tôi muốn xin lỗi chị Lâm Quán Quán. Chị, em thừa nhận, năm đó là em không tốt, em rõ ràng biết A Dục là bạn trai chị, em không nên thích anh ta, lại càng không nên cầm lòng tới gần anh ta. Nhất là em không nên làm hai người chia tay hay hạ thuốc chị, nhất không nên hãm hại chị. Mọi người ầm ầm, phía trước mặc kệ bọn họ như thế nào truy vấn, Lâm Vi cắn chết không chịu thừa nhận tội trạng cô. Nhưng hiện tại, thế nhưng làm trò trước mặt phóng viên thừa nhận những việc này. Bọn họ như thế nào có thể không khiếp sợ đây? Lâm Vi bụng mặt khóc 10 phần thương tâm, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, em không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mấy ngày này, lương tâm em vẫn luôn dẫn vặt tự trách. Em biết, bất luận em có nói cái gì, làm cái gì, đều thay đổi không được sự thật là em làm nhiều chuyện sai. Em cũng không nghĩ biện giải gì, chuyện gì làm sai em đều thừa nhận, đại chúng phê bình em, tất cả em đều tiếp thu, vì bình ổn lửa giận mọi người, em nguyện ý rời khỏi giới giải trí. Các phóng viên lại không bị mua chuộc, sôi nổi trách cứ. Lâm Vi, cô đây là thừa nhận tội của cô sao? Mẹ cô hại chết mẹ Lâm Quán Quán, cô đoạt bạn trai người ta, cô còn có mặt mũi cầu người ta tha thứ sao? Lâm Vi, cô quá không biết xấu hổ, ghê tởm, nghe này đó tức giận mắng, Lâm Vi hận không thể xé miệng những người này. Nhưng cô lại một chút không dám trách cứ, lúc này cô không thể ở màn ảnh trước mặt biểu hiện ra bất luận cái gì trừ bỏ. Hối hận, cùng, tự trách, con ngươi chọt lóe, nước mắt chảy xuống, lại là một cái khom lưng 90 độ. Thực xin lỗi em không biết mẹ em làm những chuyện đó, lúc ấy em cũng còn nhỏ. Chị thật sự xin lỗi, em không dám cầu chị tha thứ, hôm nay ở trước mặt truyền thông nói ra chuyện này cũng chỉ là muốn cho nội tâm chính mình dễ chịu một ít. Lửa giận các phóng viên hơi hơi bình ổn một ít, so với Lâm Vi, người các cô càng hận kỳ thật là Tôn Hà Anh. Tôn Hà Anh thủ đoạn quá âm độc, hại chết vợ chính, cướp đoạt tài sản, còn đem hai đứa con gái bà ấy đẩy vào hồ lửa. Bởi vì Tôn Hà Anh là mẹ Lâm Vi, Tôn Hà Anh bỏ tù, các phóng viên tự nhiên đem các cảm xúc đều phát tiết trên người Lâm Vi. Mà lúc này, các cô ấy cũng thanh tỉnh một ít, không sai, Tôn Hà Anh hại chết Tô Thanh Thanh đã từ nhiều năm trước. Chính là chuyện của rất nhiều năm trước, lúc ấy Lâm Quán Quán đều còn nhỏ, Lâm Vi càng nhỏ hơn. Nói cô là đồng mưu, cái này cũng quá gượng ép. Góc truyện audio.com, nếu thật là đồng mưu, cô cũng không thể nào ở chỗ này mở họp báo mà là bị cảnh sát bắt đi rồi. Các phóng viên nhìn Lâm Vi rơi lệ không ngừng, đều trầm mặc xuống dưới. Cẩn thận ngẫm lại, cô cũng coi như được nhận được trừng phạt rồi. Nguyên bản là một nữ minh tinh hạng nhát, tiền đồ vô hạn, mà hiện tại trở thành chuột chạy qua đường, mọi người đều đòi đánh. Cha mẹ bỏ tù, công việc không có, vị hôn phu cũng không có. Phía trước cô cắn chết không chịu thừa nhận chuyện bản thân làm, các phóng viên hận cô hận đến ngứa răng. Nhưng hiện tại, cô cũng nhận thức được sai lầm chính mình, còn làm trò nhiều như vậy trước mặt truyền thông công khai xin lỗi, hơn nữa tỏ vẻ rời khỏi giới giải trí. Vậy bọn họ còn muốn chỉ trích cái gì nữa? Cuộc họp báo Lâm Vi tiến hành suốt 2 giờ đồng hồ. 2 giờ trôi qua, cô ta đều không ngừng khom lưng xin lỗi, không ngừng sám hối vì hành vi bản thân. Thái độ thành khẩn làm người bắt không ra bất luận cái lỗi nào. Sau cuộc họp báo, nội dung cuộc họp báo đã bị trên đỉnh hot search. Thời điểm thu được tin tức Lâm Quán Quán đang đóng phim. Cách chương.